Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 354, diệt tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, hoang đường. Long Thành vô cực vô thức nói. Còn không mau đem binh khí buông xuống. Tại Lâu Diệp, có một thế lực vượt qua cả hoàng quyền. Đó chính là Thánh Hồ. Mà Hoa Chu Vô Ưu làm thần nữ. Có rất nhiều thủ hạ tin tưởng vào Thánh Hồ đi theo nàng. Những người này không bị của Long Thành vô cực khống chế. Vì vậy lúc Long Thành vô cực ra lệnh một câu, các nàng cầm lưỡi đao cũng không nhúc nhích mà nhìn Hoa Chu Vô Ưu. Lúc này, Hoa Chu Vô Ưu một thân như tuyết trắng. Chỉ có thân nữ mới có thánh bảo này. Lạnh lùng nhìn Ninh Tương Y, vương. Nhà của lão soạt, bị diệt tộc, cái gì? Chấm chấm, Long Thành vô cực sững sờ. Sau đó đột nhiên từ ngai vài mấy bước lảo đảo lao xuống. Hai tay của hắn níu vào bả vai của Hoa Chu Vô Ưu. Khó có thể tin hỏi lại một lần. Người mới vừa nói cái gì? Lão soạt, hắn chết rồi. Hoa Chu Vô Ưu lạnh lùng tiếp lời. Làm sao lại? Đây không thể nào. Nửa tháng trước, lão soạt còn đặc biệt đến cảm tạ hắn. Nói mùa đông năm nay tộc bọn hắn không phải u sầu nữa. Đều là công lao của hắn và đại dục công chúa. Vì sao Hoa Chu Vô Ưu lại đột nhiên nói như vậy? Đều là bởi vì nàng. Hoa Chu Vô Ưu ngón tay trực tiếp chỉ vào Ninh Tương Y, nàng dạy cho chúng ta gieo đồ vật xuống đất. Là có độc, cho nên nhà lão soạt mới bị diệt tộc. Không chỉ có như thế. Những bộ lạc khác cũng có dấu hiệu trúng độc. Vương, nàng là đến hại chúng ta. Chấm, Long Thành vô cực lúc này bởi vì lão soạt chết mà đầu não bấn loạn. Nhưng vẫn lắc đầu, không thể nào, không có độc. Bản vương đã tự mình thử qua. Chấm, vương theo ta đi xem thì chẳng phải sẽ biết sao. Chuyện kiếm hiệp hay. Hoa Chu Vô Ưu thấy Long Thành vô cực tín nhiệm Ninh Tương Y như thế. Không khỏi chế giễu nói. Ninh Tương Y nhìn thấy trò hay này lúc này từng bước một đi xuống đài. Đối phương có chuẩn bị trước mà đến. Nàng không tiếp chiêu cũng không được. Long Thành vô cực. Chúng ta đi xem một chút đi. Nàng thở dài nói. Không hiểu vì sao những người này lại liên tục gây chuyện với mình. Lúc này Long Thành vô cực đã sửng sốt. Lão soạt đối với hắn ân cao như núi. Hắn hy vọng đây là tin tức giả. Cho nên nghe Ninh Tương Y, hắn vội vàng mang theo đám người trên yến ra khỏi thành. Nhưng hiện thực trước mắt hắn mạnh mẽ cho hắn một bạt tai. Chết rồi. Thật sự, chết hết, Long Thành vô cực đi vào. Bộ lạc náo nhiệt ngày xưa lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất là ngôn ngang lộn xộn thi thể. Từng người đều tình trạng thế thảm. Hắn cuống quýt xông vào trại chủ. Chỉ thấy lão soạt nằm dạp trên mặt đất. Toàn bộ phòng đều đặc biệt hỗn loạn. Bạc ấm rơi trên mặt đất. Còn có bát trà thổ vỡ nát. Bởi vậy có thể có thấy được. Hắn trước khi chết dãy giụa thế nào rồi mới đau khổ chết đi. Long Thành vô cực hai mắt đỏ lọc ngầu. Trên trán gần xanh nổi lên. Tay cũng bóp mạnh. L, là ai? Tất cả chuyện này là ai làm? Hắn rất muốn tiến lên đem lão soạt đỡ dậy. Nhưng thật vô dụng. Người khi còn bé đã giảng cố sự ưng văn cho hắn. Đã cổ vũ hắn trưởng thành. Lão soạt đã chết. Hắn không nói cho Ninh Tương Y chính là hài tử đã chết của lão soạt sở dĩ sẽ chết là bởi vì tại thời điểm thiếu thốn lương thực nhất, lão soạt đem phần đồ ăn của nhi tử kia đều cho hắn. Về sau hắn đến hỏi lão soạt vì sao lại làm như thế. Hắn nói, để hai người đều chết đói không bằng bảo vệ một người. Vô cực, ngươi là toàn bộ hy vọng của Lâu Diệp. Hắn còn nhớ rõ lúc lão soạt nói câu nói này. Sắc mặt nghiêm túc thành kính đến cỡ nào. Sau đó lại quả quyết bỏ đi con của mình. Nhưng, hắn đã chết. Lúc này, một tiếng khóc lóc của một nhi tử bừng tỉnh hắn. Ở đây tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Liền nhìn hắn nổi điên vọt tới trong lều vải. Sau đó ôm ra một đứa bé. Đứa bé này mới ngủ. Hiện tại mới tỉnh dậy. Vừa khóc hai tiếng bị Long Thành vô cực ôm vào trong lòng. Liên hết khóc, mở to ánh mắt nước long lanh nhìn hắn. Ngón tay ngậm trong miệng. Đáng yêu mà không hiểu chuyện. Căn bản không biết tộc nhân của mình đều đã chết hết. Chuyện gì xảy ra? Giọng nói của hắn rất nhẹ. Nhưng giọng nói hắn bên trong chứa lửa giận. Như có thể đốt cháy mọi thứ. Như là một ngọn núi lớn. Đè ép đám người trước mắt. Hoa Chu Vô Ưu đột nhiên cười lọc lạnh. Còn không phải là bởi vì nàng. Nàng chỉ vào lão soạt rồi kinh dị nhìn Ninh Tương Y, lớn tiếng nói. Vật nàng mang tới kia là có độc. Bọn hắn đều chết vì ăn trái có độc. Nói bậy nói bạ, đại thần đứng bên trong nói. Bọn hắn đều là người đã ăn khoai này. Cũng không gặp người bị độc chết. Chứng cứ đâu? Long Thành vô cực nhìn Hoa Chu Vô Ưu. Hắn chỉ cần chứng cứ. Lúc này, Hoa Chu Vô Ưu phủi tay. Từ phía sau nàng đi ra hai người. Bọn hắn cầm theo hai giỏ. Bên trong hiển nhiên đều chứa khoai tây của bộ lạc lão soạt. Nhưng đa số đều xấu. Đã mọc mầm đầu. Đã không thể ăn. Đây chỉ là một phần trong đó thôi. Hoa Chu Vô Ưu hừ nói. Đem người dẫn tới. Nàng vừa nói xong. Liền có người kéo một nông phu đi lên. Hắn một lần gặp nhiều đại nhân vật ở đây. Vội vàng cúi đầu. Hoa Chu Vô Ưu hỏi. Người nói đi. Ninh Tương Y có phải có nói qua. Những này trái cây sẽ có độc. Người kia sợ hãi nhìn Hoa Chu Vô Ưu một chút. Bị ánh mắt của nàng hù đến run rẩy nói. Là. Đại Dục công chúa chính miệng nói. Nảy mầm thì không thể ăn. Có độc. Điểm này. Ninh Tương Y đã nói qua với rất nhiều người. Cũng là một điều bình thường. Hoa Chu Vô Ưu cười lạnh. Thế nhưng nàng không nói với các ngươi. Cái này độc tính lợi hại đến mức nào sao? Nông phu không dám nói lời nào. Nhìn những thi thể dưới đất. Trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ những người này đều là ăn củ nảy mầm mà chết? Thật quá đáng sợ. Thấy Long Thành vô cực vẫn không tin. Hoa Chu Vô Ưu sai người dắt một con dê đến. Buộc nó ăn sọt khoai tây xấu. Dê không đồng ý. Cuối cùng chỉ ăn qua vài miếng. Liền miệng sùi bọt mép mà chết rồi. Dọa sợ hết đám người ở đây. Bọn hắn cũng sẽ không đi ăn củ khoai tây nảy mầm. Dù sao nảy mầm, liền có thể đem đi làm hạt giống. Bởi vì hiện tại bọn hắn cũng dùng đủ loại đồ để chế tạo lều lớn. Cũng không giới hạn một năm trồng được hai mùa. Cho nên bọn hắn cũng không biết của khoai tây nảy mầm vậy mà có thể hạ độc chết người. Cái này thật đáng sợ. Còn tốt là hiện tại phát hiện ra. Không phải đợi đến sau khi mở rộng cả nước. Một khi gặp tai họa. Lúc bọn hắn không có lương thực để ăn chắc chắn sẽ mặc kệ nát hay dở. Nảy mầm đều sẽ ăn. Ọc đến lúc đó Lâu Diệp chẳng phải là muốn diệt quốc. Lúc này, bọn hắn nhìn Ninh Tương Y ánh mắt đáng sợ. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu có độc. Thế nhưng không nói độc tính mạnh bao nhiêu. Cái này không phải cố ý hại người sao. Có thể thấy lòng lang dạ thú. Nghĩ như vậy. Không ít người đều đứng cách xa Ninh Tương Y một chút. Nữ nhân này lòng dạ rắn rết. Không ngờ chuyện này cũng làm ra được. Bọn hắn như vậy mà còn đi cảm tạ nàng. Đây không phải là không đánh mà giết sạch sao? Trong nháy mắt đã diệt cả tộc chứ không ít cách chương.